Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 837, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạ Thiên Tư trong nhận thức biết, phụ thân cùng con cái nhóm chính là Hồ Diễm phân toàn bộ. Lúc trước thời điểm, đích thật là, bằng không thì cũng lời nói. Người ủy thác cũng sẽ không ở dưới tình huống đó tùy tiện bị Hạ Thiên Ý dỗ cái giọt nước không dư thừa. Kỳ thật tại bổn quốc, đầu tiên là Đồng Trọng Thư đưa ra, Tam Cương, Ngũ Thường, về sau lại trải qua, nữ thì, nữ giới, điên cuồng tẩy não, tích lũy ngàn năm, cho dù bổn quốc Thái Tổ đưa ra muốn giải phóng phụ nữ giữ gìn các nàng quyền lợi về sau. Có ít người vẫn như cũ cảm thấy lấy phu là trời là chuyện đương nhiên. Lâm Tịch không hề giống những cái kia nữ quyền chủ nghĩa người cấp tiến phần tử như vậy động một chút là thượng cương thượng tuyến. Nàng chẳng qua là cho rằng, nam nữ bình đẳng, mỗi người đều là độc lập cá thể. Hẳn là sống xuất từ giá trị của ta tới. Coi như toàn thế giới cũng làm ngươi là một đầu heo. Ngươi cũng muốn làm công chúa của mình. Vì cái gì muốn tính toán người khác đối ngươi không tốt? Ngươi chỉ cần chính mình đối với chính mình hảo là được rồi. Hạ Thiên Tư lớn nhất mâu thuẫn ở chỗ nàng một bên mù quáng tin tưởng cũng kéo dài ở kiếp trước những cái kia phát sinh chuyện. Một bên lại mưu toan sử dụng chính mình trùng sinh ưu thế đi sửa đổi những cái kia nàng không hy vọng phát sinh chuyện. Hồ Diễm Phân đã thành kia hộ phòng ở chủ nhân. Cũng không có như kiếp trước bị nàng không bằng heo chó đại ca lừa gạt đến táng ra bại sản. Cũng đã không còn hèn mọn nhu nhược. Mà Hạ Tường tựa hồ đối với Hàn Tố Mai có chút bất mãn. Đối đại ca cũng không bằng kiếp trước như vậy tín nhiệm. Cái nhà này trong mâu thuẫn đã trước thời hạn bạo phát đi ra. Đáng Hạ Thiên Tư nhưng như cũ cố chấp kiên trì dùng chính mình chủ quan ước đoán đi phân tích người khác. Dù sao lão bà là sinh nàng người. Hạ Thiên Tư đem diệt trừ lão bà khó khăn trọng trọng xem như là chính mình thiên lương chưa mẫn. Biết lấy nàng năng lực muốn làm giòn lưu loát diệt trừ cái này chướng ngại vật không phải rất dễ dàng. Tại nhìn thấy phụ thân cùng Hàn Tố Mai lần nữa cãi lộn qua đi. Đột nhiên ngốc phiền phức đồng dạng đầu linh quang lóe lên. Nàng vì cái gì nhất định phải giết chết lão bà. Đã lúc trước nàng như vậy thích phụ thân. Như vậy thích cái nhà này. Vậy liền để nàng trở về a. Làm như vậy khuyên đến phụ thân ngựa tốt ăn hồi đầu thảo công thần. Lão bà khẳng định sẽ vô cùng cảm kích nàng. Nàng rất có thể thuận lợi cầm tới kia hộ phòng ở, mà phụ thân nếu là thuận lợi cùng Hàn Tố Mai cái kia đãng phụ ly hôn. Tự nhiên cũng không tồn tại nàng cùng Hạ Thiên Ý hợp mưu một điểm điểm tại phụ thân ẩm thực động tay chân dẫn đến hắn tử vong. Cuối cùng cái gì đều bị đôi kia không biết xấu hổ gian phu dâm phụ nhận được. Mà nàng cùng Thiên Lãng lại người không có đồng nào. Hạ Thiên Tư càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này tốt. Chính mình trước đó muốn giết chết lão bà ý nghĩ quả thực là ngu không ai bằng. Nàng nhất định phải cực lực thúc đẩy Hạ Tường cùng lão bà gương vỡ lại lành. Đến lúc đó lão bà cảm kích dưới. Kia hộ phòng ở còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã từng lừa gạt qua nàng Hạ Thiên Ý tự nhiên bị thủ tiêu quyền kế thừa. Như vậy liền xem như chính mình cùng Thiên Lãng chia đều tối thiểu nàng cũng có thể cầm tới 200 vạn tả hữu. Về phần Hạ Thiên Lãng nếu là có 200 vạn có thể hay không chính mình mua sắm, duệ kim khoa học kỹ thuật. Rất xin lỗi, nàng hắt cái xì hơi đều có thể phun ra não nhân tạm thời không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ Hạ Thiên Tư trong đầu đều là như thế nào đi làm lão bà cùng Hạ Tường Nguyệt lão. Lại là như thế nào cầm tới Hàn Tố Mai cùng Hạ Thiên Ý tổn hại nhân luân làm cùng một chỗ chứng cứ. Làm Hàn Tố Mai trở thành hôn nhân sai lầm phương lấy không được Hạ Tường một phân tiền bị tịnh thân gia hộ. Hừ, trong mắt nàng hiện lên ánh sáng âm lãnh. Hạ Thiên Ý phòng ở đã bị phụ thân nắm ở trong tay. Bằng hắn bán đi lão bà phòng ở những tiền kia. Một thế này hắn còn có thể lái nổi về sau cái kia toàn thành phố lớn nhất quán net sao? Cho dù là lái nổi. Một khi duệ kim khoa học kỹ thuật nắm giữ ở trong tay chính mình. Hạ Thiên Tư là tuyệt đối sẽ không làm Hạ Thiên Ý quán net lần nữa trở thành kia khoản tên là Kình Thiên, Võng Du offline hoạt động căn cứ hòa hợp. Làm đồng bạn. chính mình kiếp trước chính là quá ngu. Biết rõ cái chết của phụ thân vong có gì đó quái lạ. Lại vì có thể theo Kim Khải Hoàn nơi nào nhận được càng nhiều lợi ích cùng gia tăng chính mình tại Kim Khải Hoàn nơi nào quả cân mà thúc đẩy bọn họ. Hợp tác, Hạ Thiên Tư tự giễu cười một tiếng. Nàng đích xác là ngốc a, trông thấy phụ thân tựa hồ cũng không quá tin tưởng chính mình lời nói. Nàng nhanh lên lần nữa xác nhận. Là thật, nàng mời ta đi tham quan nàng vừa mua phòng ở, nàng còn cố ý chuẩn bị lò nướng. Sữa đậu nành cơ những vật kia. Nói là phải học được về sau làm cho ngươi ăn đâu. Cũng không biết nếu như những lời này bị Lâm Tịch biết. Có thể hay không lựa chọn trực tiếp cầm cái chảo hô chết nàng. Hạ Tường tại chợt vừa nghe đến Hạ Thiên Tư những lời này lúc. Quả nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Thế nhưng là chợt có ảm đạm xuống. Hắn đem diễm phân này gốc sinh ở hương giã tiểu hoa cấy ghép đến thành thị bên trong. Chính nàng không thể rất tốt thích ứng này cằn cỗi đất đai. Mà hắn cũng không có hảo hảo che chở nàng. Bây giờ giữa bọn hắn đã kết thúc sạch sẽ. Triệt để, hắn cần gì phải lại vì đã rời đi người đi tổn thương hiện tại người. Hạ Tường cảm thấy chính mình kỳ thật chính là mọi người nói tới cái chủng loại này cặn bã nam đi. Lúc trước bỏ mặc Tố Mai lén cùng bọn nhỏ tiếp xúc. Gia tốc bọn nhỏ cùng vợ cũ ở giữa vết rách. Về sau lại đối nàng chẳng quan tâm. Suýt nữa làm hại nàng bị thiên ý lừa không có tiền trị liệu chính mình bệnh. Thở dài một tiếng, Hạ Tường quyết định buổi tối cùng Tố Mai hảo hảo nói một chút. Nhân sinh ngắn ngủi, hắn không muốn đem lẫn nhau ở giữa duyên phận tiêu xài đến giận dỗi thượng. Nếu là ngày thật không vượt qua nổi, dứt khoát hảo hợp hảo tán. Cũng thắng qua như vậy bởi vì một chút xíu lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền làm to chuyện. Cả ngày thà rằng lắc lư ở bên ngoài cũng không chịu về nhà. Hạ Tường nhìn bởi vì khuyết thiếu nữ chủ nhân mà tỏ ra đặc biệt quạnh quẽ nhà. Hiện tại Tố Mai đã bắt đầu cả đêm không về. Hắn cảm giác cái này động một chút là cố tình gây sự người phi thường lạ lẫm. Căn bản cũng không phải là lúc trước cái kia cho hắn làm chủ nhiệm phòng làm việc. Tố Mai, biến hóa như thế, là từ lúc nào bắt đầu đâu? Hạ Tường thở dài một cái, buông xuống bát đũa, quay người lẻ loi trơ trọi đi vào phòng ngủ. Cùng Hạ gia thảm đạm lạnh lẽo khác biệt chính là, Lâm Tịch viện tử bên trong rộng là càng ngày càng náo nhiệt. Theo thời tiết ấm lại, lại một cái phồn hoa như gấm mùa xuân đến. Mạnh Kiều cái kia cữu mẫu đã đi theo Lâm Tịch luyện tập một đoạn thời gian nhị thập đoạn cầm. Bây giờ Triệu Tú Lan lại không tựa như lúc trước như vậy cả ngày ốm yếu. Kỳ thật Lâm Tịch là có thể giúp nàng điều dưỡng hảo thân thể. Thế nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi nàng chữa khỏi Triệu Tú Lan, tin tức truyền đi về sau sẽ không bưng cho người ủy thác mang đến rất nhiều không cần thiết công tác. Nếu là Hồ Diễm Phân chẳng qua là 30-40 tuổi, Lâm Tịch khẳng định sẽ làm như vậy. Trợ giúp người khác cũng cho chính mình gia tăng mưu sinh thủ đoạn. Thế nhưng là người ủy thác đã nhanh 60 tuổi. Lâm Tịch cảm thấy nàng còn lại 5 tháng. Hẳn là tĩnh mịch mà thanh thản. Trồng rau nuôi lợn thậm chí luyện một chút thư pháp đánh một chút thái cực đều có thể. Thực sự không thích hợp tại ở độ tuổi này còn muốn đi miễn cưỡng học cái gì trung y. Nhất là Hồ Diễm Phân còn có rất nhỏ lão niên si ngốc điềm báo. Mặc dù đi qua Lâm Tịch thời gian dài như vậy điều trị đã giảm bớt rất nhiều. Có thể nàng mỏi mệt thể xác tinh thần cũng không thể lại quá mức phí sức cố sức. Lâm Tịch chỉ điểm Triệu Tú Lan có tính nhắm vào đi tới mấy nhà bệnh viện. Tăng thêm nhị thập đoạn cầm phụ trợ. Triệu Tú Lan chuyển biến tốt đẹp hết sức rõ ràng. Ai cũng hy vọng có thể có cái thân thể khỏe mạnh. Triệu Tú Lan bây giờ trạng thái gây nên rất nhiều Hoàng Khê Cốc người chú ý. Thế là Lâm Tịch trong nhà lại đột nhiên đến rồi không ít trung lão niên người. Đều muốn cùng với nàng học tập bộ kia cường thân kiện thể tập thể dục theo đài. Đợi đến Hạ Thiên Tư lần nữa đi vào khu nhà nhỏ này lúc phát hiện. Cái này thực không đòi chính mình thích mẹ già già. Nhân duyên thế mà trở nên dạng này tốt. Chẳng qua là theo bọn nhỏ khai giảng. Trong viện này khách nhân theo từng bầy tiểu hài tử. Biến thành từng bầy đại thúc bác gái. Hạ Thiên Tư trong lòng có thật không tốt cảm giác. Chẳng lẽ là cây già muốn nở hoa? Lão bà muốn tái giá? Cách chương.